quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại vực, cực giả vẫn bao trùm. Người khổng lồ bước đi trong bóng tối. Thiếu niên ngồi trên vai hắn, miệng lải nhải không ngừng suốt dọc đường. Chạy giỏi thật đó, sao tìm không thấy nhỉ? Phán phán, phán phán, ta đói bụng rồi, ta muốn ăn quỷ. Ngươi nói xem A-la sát thiên có mùi vị gì nhỉ? Ai ya, biết thế lúc mới gặp đã chẳng đánh đánh giết giết làm gì. Mọi người ngồi xuống, ngươi ăn ta một miếng, ta ăn ngươi một miếng chẳng phải tốt hơn sao? Vù là cứ luyên thuyên một mình. Đột nhiên, người khổng lồ Vu Phán đứng khựng lại. Sao thế? Vù là bất giác cúi đầu. Lời còn chưa dứt, máu tươi đã bắn tung tóe lên mặt hắn. Ngay sau đó thân thể Vu Phán đột ngột ngã xuống. Nhưng ngay khi sắp đổ ập xuống đất, hắn dùng tay chống đỡ. Nhìn kỹ mới thấy, hai chân hắn đã bị chặt đứt ngang bằng. Vù là nhảy vọt lên cao, đứng lơ lửng giữa không trung. Nhìn kỹ sẽ thấy vô số sợi tơ răng khắp không gian như tấm lưới khổng lồ. Mọi thứ xung quanh đều lọt vào lưới của hắn. Bỗng một tiếng bượt vang lên, tựa như dây đàn căng cứng bị cắt đứt. Hai sợi tơ màu đen đỏ quấn lấy nhau lao tới. Một sợi trói chặt Vu Phán, sợi còn lại phóng về phía Vu La. Hắn lộn người né tránh, nhưng sợi tơ kia như ròi bám trong xương, làm cách nào cũng không thể thoát được. Những sợi tơ hắn giăng ra, toàn bộ bị sợi tơ kia khuấy thành một mớ hỗn độn. Vu Phán chống tay định đứng dậy, một tòa quỷ thành từ trên trời giáng xuống đè chặt lấy hắn. Vu La liếc nhìn, bật ra một tiếng ha, vừa như sợ hãi lại vừa như phấn khích. Hắn đột nhiên đứng yên tại chỗ, đưa tay nắm lấy sợi tơ đen đỏ đang lao tới. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo hắn liền sững sờ. Hắn nhìn những ngón tay bị chặt đứt ngang của mình, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn. Tơ nhân quả, sợi tơ nhân quả đen đỏ đã siết chặt lấy cổ hắn. Chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể cắt đứt đầu hắn. Vu La run rẩy, gương mặt đỏ bừng một cách bệnh ho. An, ánh mắt vừa hưng phấn vừa kích động nhìn nữ tử đang từ trong bóng tối bước ra. Đầu kia của sợi tơ nhân quả nằm gọn trong đầu ngón tay nàng. Sợi tơ tựa như một đường máu quanh co đang chảy. Vu La L, ếm môi. Ngoại vực hỗn loạn không trật tự, nhân quả đứt đoạn, làm sao ngươi có thể tạo ra tơ nhân quả ở nơi này? Kiếm tiền ngay, ta không thích nói cho ngươi biết đấy. Thanh Vũ lười biếng đáp. Vu La nghẹn lời, sự phấn khích biến thành phẫn nộ. Tại sao ngươi nhằm vào ta? Ngươi đối với Phán Phán không như vậy. Thanh Vũ hừ một tiếng, cổ tay khẽ động, kéo mạnh sợi tơ nhân quả. Cộp, đầu Vu La lìa khỏi cổ, rơi bịch xuống đất. Hắn trợn trừng mắt, dường như không ngờ Thanh Vũ ra tay lại quyết đoán đến vậy. Không cho hắn cơ hội nói thêm lời nào. Chết rồi, cái đầu của Vu La không chút động tĩnh. Thanh Vũ tiến lại gần hơn một chút. Ha ha ha, wow. Cái đầu dưới đất bật ra tiếng cười nhạo, như thể cố ý dọa người. Không ngờ đúng không, ta còn sống nhé. Vu La đắc ý vênh váo. Thanh Vũ không chút biểu cảm. Nàng giơ chân lên, đạp mạnh, bẹp dí cái đầu dưới chân. Nghiến mạnh, tiếng xương cốt vỡ vụn khiến tiếng cười của Vu La trở nên mơ hồ không rõ. Một lực kéo từ trên đầu hắn truyền đến, dường như muốn kéo cái đầu về lại với thân thể. Nhìn kỹ, chỗ cổ hắn bị đứt lìa vậy mà cũng có những sợi tơ nhỏ li ti đang kết nối với thân thể. Thanh Vũ lại giơ tay lên xé nát thân xác hắn thành cho bụi. Lúc này nàng mới nhấc chân lên, khuôn mặt của Vu La đã bị nàng nghiền nát đến máu thịt be bét. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra vị trí ngũ quan. Vu La, ha, ngươi, một thanh hắc mặc dao đâm vào yết hầu hắn, xuyên qua như một xiên thịt nướng. Thanh Vũ dùng đao khều cái đầu hắn lên khỏi mặt đất. Trong đôi mắt biến dạng của Vu La tràn ngập ánh nhìn oán độc. Quá đáng, nữ quỷ này không biết phép tắc, một câu cũng không để hắn nói hết. Nhưng Vu La vẫn nói được. Nếu lắng nghe kỹ, giọng nói của hắn đến từ bốn phương tám hướng, phát ra từ những sợi tơ xung quanh. Ngươi thật vô lễ, tại sao không để ta nói hết lời? Ngươi không có phụ thân, đáng đời ngươi không có phụ thân. Thanh Vũ không hề bị lay động, trong lòng lại nghĩ, quả nhiên thân xác của tên ngốc này chỉ là vật che mắt. Bản thể thật sự chính là những sợi tơ này sao? Thập Vu của Vu tộc, đúng là kẻ sau BNTH, hơn kẻ trước, ngươi không nói ta cũng đoán được ngươi làm sao tạo ra tơ nhân quả. Hừ hừ, dùng tinh huyết bản mệnh của ngươi cưỡng ép kéo nhân quả ở ngoại vực. Hi hi, cho dù ngươi là A-la sát thiên cũng sẽ bị phản phệ. Chống đỡ không được bao lâu đâu nha. Sợi tơ nhân quả này là lúc giao thủ trước đó ngươi lén gieo xuống đúng không? Thật gian xào, ta thích lắm. Ăn não của ngươi xong ta nhất định sẽ trở nên thông minh hơn. Thanh Vũ cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tên ngốc này. Thái độ nàng ôn hòa lạ thường. Xin thỉnh giáo một vấn đề. Vu La không khỏi mừng rỡ như được ban ơn. Ta nên giết ngươi như thế nào? Thanh Vũ như thể đang thực sự phiền não. Tiếng cười của Vu La lại từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi không giết được ta đâu nha. Ta là Vu La, thiên la địa võng chính là ta. Nếu có thể chết ta đã chết từ lâu rồi. Hóa ra ngươi là một kẻ ngốc sao? Thanh Vũ không tức giận, chỉ bình thản nói. Thiên la địa võng sao? Thì ra là thế. Vu La tò mò. Thì ra là thế cái gì? Người biết cách giết ta rồi sao? Thiên la địa võng, kẻ rơi vào lưới của ngươi đều là thức ăn. Giống như con nhện vậy. Nhện răng lưới xong liền thích dùng tơ quấn lấy con mồi. Hoặc là làm lương thực. Hoặc là làm nơi ấp trứng. Vu tộc các ngươi quen thói tạo ra rất nhiều thân xác cho mình. Phàm là những thứ bị tơ của ngươi chạm vào, quấn lấy đều có vu chủng ngươi lưu lại. Bây giờ ta giết ngươi, ngươi cũng có thể tái sinh từ trong vu chủng. Vu La cười khúc khích. Ai ya, cái này cũng bị ngươi phát hiện rồi. Ta càng lúc càng muốn ăn não của ngươi. Thanh Vũ cũng bật cười. Muốn ăn não người khác như vậy, quả nhiên là kẻ không có não. Nếu không sao lại không phát hiện ra ta nói nhảm với ngươi nửa ngày là vì cái gì? Vu La sững sờ, ngay sau đó, nhãn cầu méo mó của hắn gần như lòi ra khỏi hốc mắt. Hắn nhìn thấy những sợi tơ nhân quả dày đặc lan ra từ người Thanh Vũ. Men theo những sợi tơ của hắn, dò tìm mà đi về tứ phía. Nàng vậy mà muốn, cách chương.